Chương 4. 674 đuổi ra đội ngũ. Đáng ghét cái kia chết thằng ngu này, một bàn tay nếu như lại hung ác một điểm, nàng đầu này đều muốn bị nó phiến chơi đùa xuống, quả thực không có chút nào thiên lý a, bằng cái gì bọn họ liền muốn như thế thê lương thảm liệt. Trần Bảo Giai cùng Trung Ly Chỉ Vi hai người ngồi liệt trên mặt đất, hồng hộc thở dốc, đồng thời nhìn thấy Di Nhan Thánh Tử liền nhịn không được nhao nhao khóc mở. Thánh Tử đại nhân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a, đội ngũ chúng ta trong sao có thể có như thế lòng dạ hẹp hòi, ác độc nham hiểm người a, không có cách nào cùng dạng này người lại tiếp tục cùng đường a, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng phải bị nàng hại chết. Trung Ly Chỉ Vi thét chói tai vang lên nói, nhất định phải đem nàng cho đuổi ra đội ngũ. DNG đuổi ra đội ngũ, lập tức đuổi ra đội ngũ, đồng dạng bị tàn phá được cha mẹ đều nhận không ra mấy người. QNG đi theo Trung Ly Chỉ Vi cùng Trần Bảo Giai kêu gạo, phi thường đồng ý hai người cách nhìn. Nguyên bản bọn họ đối tiểu mặt than ngược lại là không nhiều lắm địch ý, thế nhưng là ngày hôm nay tiếp xúc xuống, chỉ cảm thấy tim phô y đều nhanh muốn bị tức nổ tung a, người này thế mà có thế trơ mắt nhìn xem thằng ngu này dạng này như thế tra tấn bọn họ, mà chính mình rõ ràng có thực lực cứu vớt, lại không xuất thủ. Thậm chí không xuất thủ thì cũng thôi đi, còn xui khiến đồng bạn của nàng nhóm một cái cũng không được xuất thủ. Ngươi này là dạng gì tinh thần, duy ngươi làm như vậy chẳng lẽ lương tâm không có chút nào sẽ đau a, xảy ra chuyện gì rồi? Di Nhan Thánh Tử mới vừa trở về, tự nhiên không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Trung Ly Chỉ Vi cùng Trần Bảo Giai một đoàn người hình dạng, trong lòng của hắn cũng là dâng lên mấy phần từ bi đồng tình ý thần thích thế nhân. Thánh Tử duỗi ra hai tay, lộ ra một bộ từ bi thánh phụ biểu lộ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đã bây giờ chúng ta là một đội ngũ, cộng đồng đi Nhật Nguyệt Thần Điện tiến hành lịch luyện. Cái kia nếu như có đủ khả năng sự tình, ta khả năng giúp đỡ cũng sẽ tận lực giúp đại gia. Thánh Tử đại nhân A, Trần Bảo Giai nghe xong lập tức liền lai kỉnh, gào khan lộn nhào đến Thánh Tử trước mặt, thò tay ôm lấy chân của hắn tiếp tục gào khóc. Ngài nhìn xem chúng ta bộ dáng này, có thảm hay không, có thể hay không yêu A, đây đều là cái kia mặt đơ cho làm hại, là nàng làm hại làm hại. Tiêu Mục mở ra rèm đi ra lều vải, vừa lúc nghe được Trần Bảo Giai ma âm rót vào thải câu nói này. Nàng hại người nào, người là nàng đánh gấu lớn là nàng khai ra, như thế nào quái lạ liền thành nàng làm hại rồi, nhất định phải lập tức đem nàng đuổi ra đội ngũ chúng ta mới được. Đuổi ra đội ngũ, Kiều Kiều đại nhân không khỏi khịt mũi coi thường, đám người này vẫn là rất ý nghi ha hó hủy hệ nờ. Nàng dù bận vẫn nhàn đi tới, liền đứng tại Di Nhan Thánh Tử đối diện, lanh tịch tịch mở miệng nói. Ai muốn đem ta đuổi ra đội ngũ, ta Trung Ly Chỉ Vi hét lên một tiếng, chỉ mình trên mặt tổn thương, tức giận. Giống nói, ngươi nhìn ta thành hình dáng ra sao, ngươi nữ nhân này ngươi uy, lớn nhỏ như vậy tiếng làm cái gì, ai đều không phải kẻ điếc, sẽ không thật dễ nói chuyện đâu. Thích Huyên Huyên tức giận đánh gãy nàng. Ngươi, các ngươi Thánh Tử đại nhân, Trung Ly Chỉ Vi tức giận gọi nói, ta lấy có dạng này đồng đội mà cảm thấy sỉ nhục, ai là ngươi đồng đội rồi? Kiều Mục méo một chút cái đầu nhỏ. Một mặt khinh thường đảo qua nàng một chút, nói cho bọn hắn, chúng ta là ai? Thích Huyên Huyên cùng Lư cho một đoàn người liếc nhau một cái, phạch một cái đồng thời rút ra một cây chùy thủ, trên chuôi đao sáng lắc lắc khắc lấy năm chữ to tư không tinh chiến đội rõ mồn một, trước mắt đám người không khỏi cùng nhau kéo ra khỏe miệng.